Chương 3102, bí mật. Cái này Bạch Xà xem xét tranh né vô vọng, tranh thủ thời gian trở lại, nhìn lấy Trần Phong, gương mặt nịnh nọt, túi đầu không lưng nói ra, xin hỏi đại nhân ngài có dặn dò gì? Trần Phong mỉm cười nói ra, chỉ bất quá có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn chỉ món kia dính máu quần áo, nói ra, cái này quần áo chủ nhân là bao lâu trước đó tới chỗ này? Cái kia Bạch Xà không nghĩ tới hắn hỏi là như thế một vấn đề đơn giản, lập tức nuối lỏng khẩu khí. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, đây là một cái nữ tử, ước chừng có 27-28 tuổi. Ta còn nhớ rõ, nàng sử chính là một thanh trường kiếm, kiếm pháp cực kỳ sắc bén. Hắn ánh mắt lộ ra nhớ lại, nói ra, hắn là 3,079 năm trước đó tới chỗ này. Ồ, chi nhớ của ngươi tốt như vậy? Trần Phong nhìn lấy hắn nói rằng. Cái kia Bạch Xà cười khổ nói, tại quỷ này địa phương, khó được có cái chuyện mới mẻ, có thế nhớ kỹ không rõ ràng sao? Trần Phong nói ra, nói lại kỹ càng một chút. Được. Bạch Xà chút đầu, hắn hiện tại QNZ buông lỏng một chút, nói ra, cái này nữ tử ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, người mặc một bộ hồ váy dài, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm lại tới đây. Nàng thực lực rất mạnh, ngay từ đầu giết chúng ta máu chảy thành sông, tối thiểu có một thành đệ tử huynh đều bị nàng giết đi. Bất quá, về sau, nàng trung quy khí lực không đủ du lớn, thế là lâm vào bốn phía tấn công bên trong. Mà lại, nàng kháng độc quá kém, bị mấy đầu rắn độc đánh lén, chúng độc về sau hành động chậm chạp, thế là liền chết tại nơi này. Nàng trường kiếm bị chúng ta ngay lúc đó lao đại đều cho nhai nát nuốt. Ồ, như vậy cái này y phục đâu? Trần Phong nói ra, ta không tin các ngươi sẽ bỏ qua cái này y phục. Bạch Xà ánh mắt lộ ra xấu hổ, nói ra, xác thực chưa thả qua. Trên thực tế, làm lúc cái này y phục phía trên cường đại khí tức để rất nhiều gia hỏa đều là phi thường thèm nhỏ dãi, như muốn đập vỡ vụn, đem phía trên khí tức hấp thu. Nhưng là, bọn hắn làm sao lôi kéo đều không có làm đến, thế là lão đại của chúng ta, dứt khoát đem nuốt mất. Kết quả, không lâu sau đó, làm sao nuốt mất liền làm sao từ trong cơ thể hắn đi ra. Về sau, cũng không ít rắn muốn thử nuốt mất, nhưng là đều là không quả, sau cùng liền không có người cảm thấy hứng thú, liền ném tại đây bên trong. Trần Phong chút đầu, thì ra là thế. Hắn phát hiện, nơi này kỳ thực không tính là cái gì không, mà là một mảnh lo mờ, phương viên ước chừng 100 mét, tựa như là một mảnh trong cốc cốc đồng dạng. Trong này còn tán lạc không ít còn lại di vật, mà cái này quần áo bất quá là trong đó một cái thôi. Trần Phong ở chỗ này đi một vòng, phát hiện những này di vật bên trong hình thù kỳ quái đồ vật không ít. Có một cái đầu lâu, trừng to bằng vại nước nhỏ, đục trên thân bên dưới lóe ra vàng óng ánh quang mang. Nhưng chỉ có một cái đầu lâu mà thôi. Chắc là tên kia võ giả luyện thể chi thuật cực mạnh, nhưng lại chỉ luyện đến đầu lâu, cái khác thân thể không có luyện đến. Cho nên những cái kia xương cốt huyết nhục bị ăn sạch, chỉ còn bên dưới cái này đầu cốt. Ngoại trừ cái này bên ngoài, nhiều nhất thì là một số áo bào, chiến giáp, vũ khí. Trần Phong thô sơ giản lược đến một chút, chỉ là chiến giáp liền có 7 phó, vũ khí thì là có 11 bả nhiều. Trần Phong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, ngạc nhiên nói ra, xem ra, tới chỗ này người thật không ít, ta tính toán lời nói tối thiểu cũng phải có 30-40 người đi mà lại. Tới chỗ này mỗi một cái đều là thực lực không ít, đồ pho nở dê hô hoặc vũ khí đều phi thường cường đại, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút đồ vật. Trần Phong không khỏi trong lòng may mắn ta thực lực đủ mạnh, như bằng không, ngàn trăm năm về sau, có người lại đến nhìn đến đây, ta chỉ sợ cũng chỉ là thừa bên dưới như vậy một chút mà quần áo hoặc là vũ khí. A, Trần Phong nhìn một chút trên thân, sau đó tự rêu cười nói, không nói những cái khác. Ám ảnh pháp bảo là nhất định có thể lưu lại lúc này, cái kia đầu Bạch Xà ở bên một bên thận trọng nói ra, vị đại nhân này, kỳ thực người tới không có nhiều như vậy. Chỉ bất quá, là có một lần tới nhiều người một cách khác thường, khoảng chừng 10 cái đi ổ tới nhiều người một cách khác thường. Trần Phong chớp chớp lông mày nói, hắn cảm thấy có chút tờ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tới chỗ này người hoặc là đạt được Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm đầu mối, hoặc là đạt được vị kia tồn tại 74 vòng đầu mối, mà vô luận là loại kia, chỉ sợ bọn họ cũng không quá nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Lần này vừa y ma tới nhiều người như vậy đúng vậy, ở trong rõ ràng một người cầm đầu, những người khác cũng đều là của hắn thủ hạ. Cái kia Bạch Xà nói rằng, Trần Phong nói, nói tiếp. Bạch Xà điểm điểm đầu, hắn có chút đắc ý quay đầu lại nhìn về phía mặt khác những cái kia rắn, nhìn thấy trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hâm mộ, càng thêm đắc ý hắn hiện tại đã là trèo lên Trần Phong, hiển nhiên cùng Trần Phong quan hệ hắn là thêm gần một số, không cần lại lo lắng an nguy của mình. Hắn dương dương đắc ý nói ra, cái kia cái người trẻ tuổi, ước chừng 30 bên trên bên dưới niên kỷ. Hắn cho cảm giác của ta, liền hai chữ, bá khí ổ bá khí. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Không sai, tựa hồ trời sinh chính là bá khí chi cực, vạn vật đều muốn hướng hắn thần phục đồng dạng, cho người cảm giác, cực kỳ bá đạo. Ở trước mặt hắn, tựa hồ chính mình liền muốn thấp một đoạn, 10 thành thực lực cũng liền là có thể phát huy ra đến 6-7 thành. Trần Phong trong lòng run lên, cái này coi là thật lợi hại. Hắn mang theo mười y một người, những người kia toàn bộ đều là của hắn thủ hạ. Nhưng là, những người kia thực lực đều cũng không yếu hơn hắn. Cái gì không yếu hơn hắn? Trần Phong chớp chớp lông mày, làm sao có thể, chẳng lẽ nói hắn là cái gì đại gia tộc thế hệ sau, hoặc là một ít môn phái hạch tâm đệ tử sao? Cái này, chúng ta không biết, nhưng là bọn hắn thực lực không yếu, mà lại những người kia đối với hắn tựa hồ cũng không phải là phi thường chịu phục, chỉ là phi thường e ngại, thậm chí có thể nói là thống hận. Chúng ta phỏng đoán, hẳn là bị một ít thủ đoạn cho khống chế. Trần Phong điểm điểm đầu, nghĩ đến phải như vậy. Bạch Sa đầu hướng phía cái kia màu vàng kim khô lâu điểm một cái, nói ra, cái này, chính là hắn thủ hạ một người lưu lại cốt hải. Hắn thủ hạ những người kia mỗi một cái thực lực đều không yếu, mà lại đều có cường đại năng lực. Hắn trước hết để cho cái kia 11 người động thủ, tại chúng ta trong này hướng về phía trước đa nhờ tơ y. Trần Phong đống nhiên nói ra, sau đó, chính hắn thì là thư A cơ tiến vào chỗ sâu. Thật sao? Bạch Xà trên mặt lộ ra khâm phục, nói, công tử đoán một chút không sai. Cái này mở y một người, thực lực quá mạnh, bọn hắn hướng về phía trước chém giết thời điểm, cơ hồ đem chúng ta một hơn phân nửa mà đều chém giết hầu như không còn. Đương nhiên, chúng ta QNZ đem bọn hắn mở y một người toàn bộ đều lưu lại. Chúng ta đã bị chém giết trọn vẹn 7-8 thành, mà vừa lúc này, hắn tựa như là hoàn toàn không để ý tới hắn thủ hạ những người này tính mệnh đồng dạng, tự mình một người, thừa dịp chúng ta đều bị cuốn lấy cơ hội tiến đến bên trong. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng run lên, nói, hắn lợi hại như vậy, khẳng định là đem cái kia bảo vật cầm đi.